Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1237, chém Dương Địch. Hưu chết vào tay ai? Còn chưa biết được. Dương Trần trong lúc nói chuyện, lật tay một cái lấy ra bó lớn đan dược, nuốt vào thể nội, sau đó lại là mang tới mấy trăm vạn linh thạch thượng phẩm. Vờn quanh tại thân thể chung quanh, từng luồng hấp lực điên cuồng, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, từ Dương Trần thể nội phun trào ra, tác dụng tại những linh thạch thượng phẩm kia bên trên, ao ao, biển động đồng dạng thanh âm, tùy theo vang vọng ra, Dương Trần khí tức trên thân, cũng là bởi vì này bắt đầu điên cuồng tiêu thăng đứng lên. Cuốn tới Dương Địch thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào tại trong thời gian ngắn như vậy, đột phá tu vi. Hắn mặc dù cùng Dương Trần ở giữa có chút khoảng cách, nhưng lấy tốc độ của hắn, không cần một hơi thời gian, liền có thể đạt tới phạm vi công kích. Đang khi nói chuyện, Dương Địch đã giơ lên nắm đấm, hung hăng công kích mà ra, một quyền này. Trên người hắn đều là có hào quang màu tím phun trào đi ra. Sau đó những ánh sáng này đều bám vào nơi cánh tay phía trên, dẫn đến nó công kích chợt tăng ba thành. Dương Trần thấy thế, con người có chút co rụt lại, cắn răng một cái, đột nhiên há miệng hút vào, chính là đem toàn bộ linh thạch nguyên khí đều nuốt vào trong bụng. Sau đó hắn lại lần nữa vung ra trường kiếm. Trường kiếm cấp tốc phóng đại, trực tiếp đi vào 800.000 trượng lớn nhỏ, sau đó liền có vô tận huyền nguyên hỏa, tùy theo phun trào đi ra, trong nháy mắt kế tiếp, cả hai công kích, chính là đụng vào nhau, cự kiếm cùng Dương Trần, đều là lùi lại mấy vạn trượng khoảng cách, mắt thấy liền muốn thất bại, Dương Trần trên trán gân xanh cổ động. Trong miệng gầm nhẹ nói, ngừng cho ta, vừa dứt lời, hắn đan điền hấp lực, bỗng nhiên đạt tới cực hạn, sau đó tràn vào thể nội cuồng bạo nguyên khí, điên cuồng tràn vào đến trong đan điền, đều cùng nguyên đan dung hợp lại cùng nhau, nguyên đan rung động dữ dội một chút, lại phóng to gấp đôi còn nhiều, sau đó liền có hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, từ nguyên đan phun trào mà ra. Đều rót vào cự kiếm bên trong. Ông Dương Tam biến thành cự kiếm, rung động dữ dội một chút, truyền ra một cỗ như sấm nổ kiếm minh thanh âm. Sau đó cự kiếm lại lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi 100.000 trượng. Bởi vậy Dương Địch thân thể khổng lồ lại lùi lại 100.000 trượng. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng càng là có một cỗ dự cảm không tốt, tùy theo nổi lên, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt ở trong hàn quang chớp động, năm ngón tay khép lại ở giữa, song trọng tu vi cùng huyết mạch, tất cả đều vận chuyển tới cực hạn, hung hăng oanh ra một quyền này, uy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi, oanh kích mà ra sát na. Thiên địa đều là vì chi biến sắc, sau đó nắm đấm của hắn, liền trùng điệp rơi vào cự kiếm trên chuôi kiếm. Cùng một thời gian, Dương Địch chỉ cảm thấy nắm đấm của mình đột nhiên truyền đến đau nhức kịch liệt. Hắn nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn bốn cái ngón tay, vậy mà toàn bộ tách ra, không bị khống chế hướng về phía dưới mặt đất, càng làm cho hắn hoảng sợ là. Cự kiếm như vào chỗ không người, trực tiếp xuyên qua hắn cánh tay cùng đầu vai, hướng về yết hầu đánh tới. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn theo bản năng hướng lên giơ cánh tay lên, muốn tránh đi cổ họng của mình cùng đầu. Lập tức, cự kiếm hung hăng rót vào xương sườn của hắn, sau đó từ mặt khác đâm ra. Tim đập thanh âm, tại lúc này im bặt mà dừng. Dương Địch chỉ cảm thấy máu của mình dần ngừng lại lưu động, trước mắt cũng là dần dần biến mê muội đứng lên, ngươi vậy mà dám giết ta. Hắn nhìn qua Dương Trần, nói ra câu nói sau cùng. Thân thể cao lớn chính là ầm vang sụp đổ. Ngoại giới, đám người ngơ ngác nhìn qua tam huyền giới hình ảnh. Toàn bộ Dương gia biến một mảnh yên tĩnh, sau đó liền có ngập trời tiếng ồ lên, tùy theo bộc phát mà ra. Cái gì? Làm sao có thể? Dương Địch vậy mà chết trận? Đám người mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được. Nhìn thấy trước mắt đến là sự thật, vô luận là ai đều không có dự liệu được. Chiến đấu kết quả vậy mà lại là như thế này. Phải biết, Dương Địch thực lực thế nhưng là đạt đến nửa bước phong thiên trình độ, trái lại Dương Trần bất quá là vừa mới đạt tới cửu trọng thiên võ giả. Cả hai ở giữa có như là cống rãnh đồng dạng chênh lệch, nhưng mà liền xem như vậy, Dương Địch lại còn là bị thua. Coi như Mạc lão đạo nhìn thấy một màn này cũng là triệt để ngây dại, trong miệng không dám tin lẩm bẩm: ta không phải đang nằm mơ chứ? Dương gia đám người ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, sắc mặt tất cả đều âm trầm đến cực hạn. Kể từ đó, Dương Trần nếu có thể giết Dương Địch, cái kia Cơ Mộng Lan sẽ còn là đối thủ sao? Lôi tộc Thánh Hoàng ngắn ngủi chấn kinh, hai mắt nhắm lại đứng lên, thầm nghĩ, loại này tình thế nguy hiểm phía dưới, vậy mà đều không có lôi thuộc tính công pháp, thật chẳng lẽ chính là trong tộc suy nghĩ nhiều? Lục Vũ Thánh Hoàng thì không thể phát giác, thở dài một hơi, thầm nghĩ, còn tốt tiểu tử này không chết, nếu không đại đế công pháp chỉ sợ. Mặt khác Thánh Hoàng cũng là đều mang tâm tư, nhưng bọn hắn mặt ngoài đều không ngoại lệ, đều ẩn tàng vô cùng tốt. Cùng lúc đó, ở trong tam huyền giới, một mực quan chiến Cơ Mộng Lan bỗng nhiên hai mắt hàn quang lóe lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, nói ngay tại lúc này. Vừa dứt lời, thân hình của nàng bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trở lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới Dương Trần mặt bên. Sau đó nó toàn thân hào quang màu tím lóe lên, sau lưng chính là có một tôn gần trăm vạn trượng bóng người to lớn tùy theo nổi lên. Thân ảnh này ngửa mặt lên trời gào thét, mặc dù cùng Dương Địch không kém bao nhiêu, thế nhưng là cả hai chỗ có được uy thế lại là hoàn toàn khác biệt. Cơ Mộng Lan sau lưng thân ảnh mặc dù không có ngưng thực, nhưng là có một loại đỉnh thiên lập địa khí thế, phảng phất toàn bộ thế giới đều thần phục ở tại dưới chân. Thân hình này Dương Trần không gì sánh được quen thuộc, chính là Dương gia thập tổ. Sau đó, Cơ Mộng Lan ngọc thủ hướng về Dương Trần lăng không nhấn một cái, cự nhân kia bàn tay cũng là bỗng nhiên cuốn tới. Cự nhân bàn tay những nơi đi qua, không gian bị trực tiếp vỡ ra đến, càng có từng đảo không gian loạn lưu, như vòi rồng, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Dương Trần không khí chung quanh đều giống như bị rút sạch đồng dạng, nhưng hắn trên khuôn mặt lại là không có chút nào vẻ sợ hãi nổi lên, ngược lại có một cỗ sát ý lạnh như băng tại hai con ngươi chỗ sâu chớp động. Lúc trước tại Thiên Khải Đại Lục, Cơ Mộng Lan cũng là vận dụng một chiêu này, kém một chút đem chính mình giết chết. Cho đến nay, hắn y nguyên rõ mồn một trước mắt. Những suy nghĩ này gần như chỉ ở Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn vung tay lên, khống chế cự kiếm cũng là thẳng đến Cơ Mộng Lan chém tới. Cả hai công kích lập tức lăng không đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều tại đây khác yên nĩnh một chút, sau đó liền không có cách nào hình dung tiếng oanh minh từ giao chiến chỗ bộc phát mà ra. Trên cự kiếm, huyền nguyên hỏa cùng kiếm ý thổ lộ mà ra, mà thập tổ hư ảnh nắm đấm thì là có lực lượng kinh khủng liên tục không ngừng quét sạch đi ra. Hai phe năng lượng đan vào lẫn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng mà Cơ Mộng Lan thấy thế, khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng đường cong. Nói ra, không thể không thừa nhận, người độc thân đi vào huyền minh lĩnh vực, rất là để cho ta ngoài ý muốn. Bất quá, kết quả vẫn là ngươi chết ta sống. Dương Trần nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói ra, hiện tại lời nói thắng bại, quá sớm một chút. Thật sao? Cơ Mộng Lan quỷ dị cười một tiếng, nói ra, ta nhìn vừa vặn, vừa dứt lời, mi tâm của nàng chỗ. Bỗng nhiên có một cỗ cường hoành thần thức ba động phun trào một chút. Sau đó Dương Trần chính là phát giác được, ngã trên mặt đất Dương Địch trên thi thể, truyền đến một cỗ cực kỳ chấn động nhẹ nhẹ. Còn chưa chờ Dương Trần kịp phản ứng, hắn khóe mắt quét nhìn bên trong, liền bắt được một cỗ u quang, lấy một loại tốc độ kinh người, quét sạch hướng mình mi tâm. Đó là Dương Trần kinh hãi, trong lòng bỗng nhiên liên tưởng đến một kiện bảo khí danh tự đến. Đó chính là Lạc Hồn Châm. Hắn mặc dù không dám xác nhận Cơ Mộng Lan sử dụng bảo khí có phải hay không Lạc Hồn Châm, nhưng cụ thể thủ đoạn lại là không khác nhau chút nào. Chỉ là để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là Cơ Mộng Lan vậy mà đem vật này giấu kín tại Dương Địch thi thể ở trong. Trong khi giao chiến, hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, vô luận Cơ Mộng Lan có bất kỳ dị động cũng là có thể trước tiên kịp phản ứng. Như vậy, nói cách khác, thần thức này công kích bảo khí không phải tại một tầng khu vực, chính là tại Phong Thiên thí luyện mở ra trước đó liền đã giấu kín tốt. Nghĩ tới đây, Dương Trần không khỏi toàn thân lạnh buốt, thầm nghĩ cái này Cơ Mộng Lan tâm cơ quá sâu. Những suy nghĩ này gần như chỉ ở Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn biết hiện tại tránh né căn bản không kịp, lúc này cắn răng một cái, quát khẽ nói, búp bê. Vừa dứt lời, cái kia thần thức bảo khí đã quét sạch đến Dương Trần mi tâm. Một cỗ xé rách cảm giác cũng là tùy theo truyền đến. Ngay tại nó muốn rót vào thời điểm, Dương Trần thân thể bỗng nhiên bóp méo một chút, sau đó chính là không hiểu biến mất tại nguyên chỗ, đi theo cái kia thần thức bảo khí, xuyên qua không gian, bắn về phía thiên khung. Bất thình lình hoa trắng, để Cơ Mộng Lan lớn con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, không gian xuyên toa, không có khả năng. Cùng một thời gian, tại ngoại giới, đám người nhìn qua tam huyền giới hình ảnh, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền có bỗng nhiên thanh âm bộc phát mà ra. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần vì sao đột nhiên biến mất? Không gian xuyên toa, đây là có chuyện gì? Thực lực tại Phong Thiên cảnh trở xuống võ giả đều là hai mặt nhìn nhau, không rõ đây là tình huống như thế nào, nhưng sinh tử cảnh trở lên cường giả lại là khiếp sợ không tên nhìn qua Dương Trần, đặc biệt bỉ là người sau trên bờ vai búp bê. Mấy đại thánh hoàng cũng là ánh mắt lấp lóe trở xuống, bởi vì bọn hắn phát giác, lấy thánh hoàng cảnh thực lực, vậy mà nhìn không ra búp bê lai lịch, ngược lại là lôi tộc thánh hoàng. Giờ phút này con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời, lẩm bẩm. Vậy mà, thật tồn tại. Cùng lúc đó, ở trong tam huyền giới, Cơ Mộng Lan ngắn ngủi chấn kinh, chính là bỗng nhiên kịp phản ứng. Nàng không chút do dự, trên thân khí tức chấn động, thoát khỏi cự kiếm công kích đồng thời, trên thân nửa bước phong thiên tu vi vận chuyển tới cực hạn, hóa thành từng đạo tàn ảnh, phi tốc hướng về phía trên truyền tống trận đài mà đi. Bây giờ Dương Trần có được không gian xuyên toa, cái này so với không gian phi hành bảo khí còn kinh khủng hơn nhiều lắm, gần như ở vào thế bất bại, mà nó sức chiến đấu lại là như vậy cường hãn, có thể uy hiếp được nửa bước phong thiên cường giả. Như vậy, Cơ Mộng Lan trễ rút đi, chỉ sợ rốt cuộc đừng nghĩ rời đi. Nhưng mà, ngay lúc này, trận đài biên giới chỗ bỗng nhiên có một cái thanh âm nhàn nhạt truyền vang mà ra. Bây giờ muốn đi, quá muộn à, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.